Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 142 nhặt nấm. Khai hoang kết thúc, Lục Tảo bận rộn sinh hoạt cũng tạm thời hạ màn. Rảnh rỗi nàng cũng không có đi tìm việc làm. Mỗi ngày liền hoàn thành một chút đơn giản nhẹ nhàng mỗi ngày nhiệm vụ. Còn lại thời gian liền ngốc tại trong nhà nghỉ ngơi lấy lại sức. Liên tục 3 tháng việc nhà nông nhi tuy rằng không có áp suy sụp nàng, nhưng như cũ làm nàng nguyên khí đại thương. Đặc biệt là nhiệm vụ hoàn thành, tinh thần lơi lỏng lúc sau, nàng cả người liền cảm thấy cả người đều không dễ chịu. Cũng may mắn việc không nhiều lắm, Lục Tảo mới có thể mỗi ngày biếng nhác ngốc tại trong nhà. Nấu một nồi thanh nhiệt giải nhiệt chè đậu xanh, ban ngày uống thượng mấy chén, giải khát lại tránh nóng. Buổi tối lại uống một chén móng heo canh, bổ một bổ thân thể. Nhật tử cũng coi như là nhàn nhã an nhàn thoải mái. Làm người thích ý không thôi. Một ngày này ban đêm hạ vũ, hôm sau lên, hệ thống liền tuyên bố tân nhiệm vụ. Mỗi ngày nhiệm vụ, thỉnh ký chủ đi trước Lộc Sơn ngắt lấy 20 cân sau cơn mưa nấm. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 1 điểm. Hồi lâu không có ăn nấm, cả ngày ăn chụp dưa chuột, Lục Tảo cũng tưởng đổi một đổi khẩu vị. Đối lưu thủ giữ nhà năm nha đơn giản công đạo một phen. Sau đó liền cõng giọt ra cửa. Dọc theo ướt hoạt đường nhỏ đi rồi mạc ước 20 phút. Mới tiến vào Lộc Sơn bên ngoài rừng cây. Trong rừng cỏ cây ướt át. Gió núi một thổi, nhánh cây lá xanh thượng giọt nước liền rối tinh rối mù đi xuống lạc. Đậu đại bọt nước nện ở trên người. Lại lạnh lại đau, mang theo đấu lạp thì tốt rồi. Lục Tảo xoa xoa trên đầu bọt nước, may mắn chính mình chạy trốn mau, bằng không xiêm y tóc tất cả đều ướt. Đi theo chính mình chạy tới Tiểu Lục Tiểu Thất cũng dùng sức ném trên người thủy. Gâu gâu gâu, ai nha, đều đem thủy ném ta trên người. Lục Tảo nhìn hai tiểu chỉ ướt rầm rề da lông, cũng không biết cậu có thể hay không cảm mạo. Lục Tảo trước kia không có dưỡng quá sủng vật, đối nuôi chó dưỡng miêu nhận chi cũng gần là cẩu là giữ nhà hộ viện. Miêu là chảo chuột, cho nên giờ phút này có điểm lo lắng. Các ngươi đừng nơi nơi loạn toàn thảo cánh rừng, cả người đều lộng ướt. Nếu là sinh bệnh ta nhưng không có biện pháp. Gâu gâu gâu, Tiểu Lục Tiểu Thất vòng quanh Lục Tảo kêu vài tiếng. Sau đó lại bay nhanh hướng rừng cây chỗ sâu trong chạy tới. Nhậm Lục Tảo như thế nào kêu đều kêu không trở lại. Đừng nơi nơi chạy loạn. Lục Tảo hô vài tiếng thấy kêu không trở lại. Bực mình mắng một câu. Một chút đều không nghe lời. Nhưng khí lại có ích lợi gì? Cẩu lại không phải người. Sao có thể nghe hiểu được nàng lời nói? Lục Tảo bất đắc dĩ thở dài. Không hề quản hai chỉ cẩu hướng đi. Bắt đầu vùi đầu tìm nấm. 2 tháng trước Lục Tảo cũng từng đến Lộc Sơn nhặt quá nấm. Giống nhau trường quá nấm địa phương đều sẽ lại lần nữa mọc ra tân nấm. Cho nên Lục Tảo trực tiếp ấn ký ức lộ tìm qua đi. Chỉ chốc lát sau liền tới rồi trước kia nhặt nấm địa phương. Thật là có nấm. Lục Tảo cười mắt cong cong nhìn rễ cây hạ hủ trong đất trường một bụi bạch nấm. Có chút rất có một ít. Giống một phen tiểu dù. Cắm ở phì nhiêu trong đất, vì lại đây con kiến, côn trùng nhóm che đậy mưa gió. Lục Tảo thích ăn nấm, hơn nữa ăn nấm đối thân thể khá tốt, cho nên thấy nhiều như vậy nấm đáy lòng thật cao hứng. Bắt đầu đại nhặt đặc nhặt, không đến nửa canh giờ, nàng liền nhặt tràn đầy một xọt thêm lên không sai biệt lắm liền có 20 cân. Lục Tảo thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nàng không có dừng lại về nhà, nghĩ dù sao đều vào núi tới, không bằng nhiều chuyển vừa chuyển, nhiều nhặt một ít hoặc là trích một ít mới mẻ rau dại lấy về đi ăn. Nếu là ăn không hết liền phơi khô mùa đông ăn. Lâu, vì cái gì muốn phơi khô lưu đến mùa đông ăn đâu? Bởi vì mấy ngày trước đây Lục Tảo mới ý thức được Lộc Sơn thôn mùa đông cùng nàng đời trước vị trí thành thị mùa đông là không giống nhau. Nơi này mùa đông đặc biệt lạnh, ngân trang tố khỏa, lạnh thấu xương đến cực điểm, trừ bỏ kháng đông lạnh lúa mạch, cải trắng, củ cải chờ có thể sống sót, Mặt khác đồ ăn loại trên cơ bản liền sống không được. Cho nên mọi người đều sẽ sớm liền tồn một ít rau dưa hoặc là rau ngâm lưu làm qua mùa đông sử dụng. Lục Tảo không quá tưởng một cái mùa đông đều chỉ có thể ăn cải trắng củ cải. Cho nên hiện tại liền sớm chuẩn bị một ít chính mình thích ăn đồ ăn. Đến lúc đó cải thiện một chút sinh hoạt cũng hảo nha. Lục Tảo kỳ thật cũng có nghĩ tới đem nhiều trích nấm cầm đi bán. Nhưng thời đại này người coi nấm vì độc vật. Nàng muốn bắt đi bán nói còn muốn phí tâm phí lực giải thích. Lại còn có không nhất định bán đến ra giá tốt. Hơn nữa trước mắt nàng tạm thời không thiếu kia mấy chục trăm văn tiền. Cho nên vẫn là lưu trữ chính mình ăn đi. Tuy rằng phơi khô lại ăn hương vị kém một ít. Nhưng lấy tới xào thịt khô hoặc là cái lẩu thịt cũng là một cái không tồi lựa chọn. Lục Tảo nói. Nếu là hệ thống kho hàng có thể lâu dài giữ tươi tồn trữ thì tốt rồi. Hiện tại hệ thống kho hàng chủ yếu là phóng hàng khô hoặc là làm thục đồ ăn. Đương nhiên cũng có thể gửi mới mẻ đồ ăn. Nhưng là nhiều nhất phóng nửa tháng. Vượt qua nửa tháng liền dần dần bắt đầu biến vị. Tuy rằng không nghiêm trọng. Nhưng đối với ăn quán mới mẻ thịt Lục Tảo tới nói. Vẫn là không quá có thể tiếp thu. Người nếu có thể làm ta tồn một đoạn thời gian. Như thế nào không thể lâu dài giữ tươi đâu. Hệ thống. Ký chủ nếu nguyện ý mỗi ngày chi trả sinh mệnh giá trị duy trì kho hàng giữ tươi năng lực. Bổn hệ thống có thể tiến hành thăng cấp. Lục Tảo nghĩ nghĩ. Cảm thấy vẫn là thôi đi. Có thể phóng gần nửa tháng. Vậy là đủ rồi. Dù sao nàng cũng không có muốn mỗi ngày muốn ăn thịt. Ngẫu nhiên đi một lần mua mấy cân nếm thử là đủ rồi. Thật sự không được có thể ngao thành mỡ heo làm thành tóp mỡ. Như vậy là có thể phóng thật lâu. Hệ thống đối mặt như thế keo kiệt ký chủ cũng thực bất đắc dĩ. Lục Tảo cũng không phải moi. Mà là đã biết sinh mệnh đáng quý. Không muốn lãng phí mỗi một phút mỗi một giây. Cho chính mình suy nghĩ một cái đường hoàng lý do lúc sau. Lục Tảo tiếp tục tìm nấm. Lộc Sơn chính là một chỗ bảo tàng sơn. Sau cơn mưa nấm, mộc nhĩ, nấm hương chờ tùy ý có thể thấy được. Chỉ cần dụng tâm tìm kiếm. Một lát liền có thể tìm được rất nhiều. Cách ngôn nói, dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông. Nhưng Lộc Sơn thôn bá tánh lại rời bỏ những lời này. Dựa Lộc Sơn mà cư. Đại gia lại chưa từng nghĩ tới dựa vào Lộc Sơn làm giàu. Mà là bổn phận gieo trồng lương thực. Dựa thiên ăn cơm. Nếu bọn họ có thể dũng cảm một ít. Nhiều đi nếm thử một chút. Có lẽ Lộc Sơn thôn sớm không phải hiện giờ cái này nghèo dạng. Trong thôn đại đa số người đối Lục Tảo đều không có thiện ý. Nàng không phải thánh mẫu. Cũng lười đến đi nói cho các nàng này đó nấm cùng mộc nhĩ nhưng ăn. Dù sao chính mình nhiều nhặt một ít, chính mình một người muộn thanh phát đại tài đi. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.